Cứ như thế có một làn gió mát khẽ len vào hồn Khoa, mơn man trên tóc tai Khoa. Vì vậy Khoa không hình dung được nó sẽ xấu hổ đến mức nào nếu một ngày nhỏ Trang lại nhìn thấy nó đứng khoanh tay úp mặt vào tường như một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Chỉ nghĩ đến thôi Khoa đã thấy bủn rủn cả tay chân. Cảm giác của Khoa lúc đó có thể còn hơn cả sự xấu hổ. Trái tim Khoa sẽ tan vỡ, tâm hồn Khoa sẽ héo khô và tương lai Khoa sẽ vô cùng ảm đạm vì Khoa không biết phải sống nốt những ngày còn lại như thế nào dưới một gánh nặng quá sức như vậy. Những viễn ảnh u ám trong đầu khiến Khoa rùng mình và nó đâm ra sợ về nhà trong lúc này. Đó là lý do khi nghe Mừng bảo mày tốt ghê, Khoa chộp ngay lấy lời khen hào phóng của bạn bằng cách hỏi lại. Thế mày có tốt không? Tao hả? Mừng lúng túng vì Khoa hỏi bất ngờ. Tao cũng tốt, chỉ đợi có vậy, Khoa đập tay lên lưng bạn. Vậy bây giờ mày cùng tao về nhà tao đi. Nhà thằng Mừng ở đằng sau nhà ông ngoại Khoa cách nho một vạt ruộng mía, gần xịt. Khưng Khoa vẫn rủ, và Mừng vẫn nhận lời. Vì Mừng đoán ra Khoa đang lo lắng. Đợi thằng Bông ôm tập ra về, Mừng và Khoa bắt đầu chui vào ruộng mía, lúp xúp chảy. Băng hết vạt ruộng, mặt hơi ran rát vì bị lá mía cào. Hai đứa vẹt rào chui vào theo ngả sau, rồi khom người chạy tới nấp sau vách nhà. Hình như gì mày đang nói chuyện với ai trong nhà? Mừng thông báo, tai thằng này đúng là thính như tai mèo. Khoa nhủ bụng sau một hồi nghiêng đầu nghe ngóng. Ai vậy ta? Khoa thắc mắc quá, bây giờ thì nó đã nghe thấy tiếng gì rầm từ trong nhà vẳng ra. Khoa không nghĩ người đang nói chuyện với dì Liên là thầy Tám nên khi Khoa men lại chỗ cửa sổ rón rén thò đầu nhìn vào thấy dì Liên đang ngồi đối diện với thầy chỗ bàn nước, nó vội thụp đầu xuống và sửng sốt quay sang Mừng, chìa bộ mặt xám ngoét vào mặt bạn. Chết tao rồi, thầy Tám đang ở trong nhà. Sao ông tới lẻ quá vậy nhỉ? Hổng biết nữa, Mừng hoáng hốt đến mức quên phát an ủi Khoa. Nó nói mà như thể đâm dao vô lòng bạn. Chắc tan học ra là ông đi một mạch từ trường về đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nôn nóng như vậy chứng tỏ là ông thù mày lắm đó. Rất giống một con chim bị phường săn bắn hạ, Khoa rụng người dưới đất tựa lưng vô vách nhà, mặt mày thất thần. Đời tao tiêu rồi, Mừng ngó bạn, nơm nớp hỏi. Giờ mày tính sao? Khoa thở ra, về thôi, về đầu, về nhà mày. Mừng chưng hửng, mày không vào nhà à? Không, về lại nhà mày rồi tính. Khoa mím môi và không đợi Mừng hỏi tiếp, nó thận trọng rời khỏi chỗ nấp trên đầu mũi chân và khi tới giữa vườn nó lập tức phi thẳng một mạch về phía hàng rào. Đăng bởi admin, cách chương.